tôi cùng bạn thân gả vào hào môn. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đợi Ôn Nhan đưa ra quyết định, họ hàng xa của Lục gia không biết từ đâu đã biết tin. Hàng loạt đến chúc mừng, trong đó có Lục nhị thúc. Ông ta nhìn bụng tôi đầy ẩn ý, thật không ngờ. Người chiến thắng cuối cùng lại là Lục Triều Bắc. Tôi đang nói chuyện với Ôn Nhan, không để ý đến ý của Lục nhị thúc. Tôi cư xử bất lịch sự như vậy. Lục nhị thúc cũng không tức giận. Ông ta tìm một chỗ ngồi xuống, tự nói chuyện. Lục gia này, từ đời tôi đã khó có con nối dõi, vì vậy mới có một gia huấn. Người nào sinh con trước thì được quyền thừa kế. Năm đó tôi chính là thua anh cả như vậy. Tôi vẫn không để ý đến Lục nhị thúc, vì Lục phu nhân đã thoát ra được chỗ họ hàng bao quanh và chạy đến. Bà ấy bước đến với vẻ mặt nghiêm nghị, trực tiếp tát Lục nhị thúc một cái. Ai cho phép ở đây nói xấu sau lưng, ăn nói lung tung. Lục nhị thúc ôm lấy má phải nóng rát, cười khẩy một tiếng, chị dâu dạy dỗ phải. Sau đó quay người rời đi. Lục phu nhân dịu sắc mặt, quay sang chúng tôi. Ông ta lòng dạ bất chính, hồi trẻ đã ra tay với anh cả. Chỉ là ông cụ bảo vệ ông ta, dù không nắm quyền, nhưng sống cũng sung sướng. Không ngờ ông cụ vừa mất, ông ta lại nổi lòng tham. Chuyện này A Nam và A Bắc sẽ xử lý ổn thỏa. Yên tâm đi, mặc dù đã có lời giải thích của Lục phu nhân, nhưng câu nói, ai sinh trước người đó thừa kế, của Lục nhị thúc vẫn khiến tôi tò mò. Lục Triều Bắc nghe tôi thuật lại, không hề phản bác, thừa nhận, lời này là thật. Tôi tỏ vẻ khó tả. Gia nghiệp lớn như vậy của Lục gia các anh, lại qua loa như thế sao? Nghe thấy giọng điệu của tôi, Lục Triều Bắc đột nhiên tiến lên một bước. Chúng tôi hiếm khi ở gần nhau như vậy khi tỉnh táo. Dường như chỉ cần tôi ngẩng đầu lên là có thể hôn lên môi Lục Triều Bắc. Lục Triều Bắc run run hàng mi, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Vậy, em có muốn cố gắng giành lấy quyền thừa kế không? Bây giờ chúng ta phấn đấu, vẫn còn cơ hội vượt lên. Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn. Lúc này tôi đang phải đối mặt với sự cám dỗ kép về tiền tài và sắc đẹp. Hơn 2 tháng rồi, không kịp đâu. Lục Triều Bắc khịt mũi cười. Anh cả, cái tảng băng đó, dỗ dành vợ không được. 3 tháng cũng không giữ được con. Lời này có lý. Tôi nghĩ, nếu Lục Triều Bắc làm chủ gia đình, tôi sẽ không phải sợ Lục Quan Nam nữa. Tôi có thể mạnh mẽ ủng hộ Ôn Nhan, để Lục Quan Nam cúi đầu. Nghĩ xa hơn, cho dù cuối cùng họ vẫn ly hôn, tôi cũng có thể lấy tiền của Lục Triều Bắc để nuôi Ôn Nhan. Ván này, dù tính thế nào cũng là thắng. Tôi dứt khoát vòng tay qua cổ Lục Triều Bắc, nhảy lên, bảo bối, để chị bác sĩ kiểm tra tiến độ phục hồi của em nào. Lục Triều Bắc ôm eo tôi, trong nháy mắt từ vành tay đỏ ửng đến tận cổ, hoàn toàn không còn vẻ chủ động dụ dỗ tôi lúc trước, nhưng trông lại càng ngon miệng hơn. Tôi xoa xoa tay, ấn lên bụng săn chắc của Lục Triều Bắc, đầu ngón tay từ từ trượt xuống, cởi chiếc quần mà lúc ở bệnh viện chưa cởi ra. Cách chương.